Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 294 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Hàn Đồng lúc này đã sớm nhiệt huyết sôi trào, cũng không suy nghĩ nhiều về lời nói của Tần Phương nữa. Hơn nữa, tất cả mọi thứ bây giờ chẳng phải đã để lại cho hắn một màn ấn tượng sâu sắc nhất rồi sao? Tần Phương nói không sai, lần này cô ta đúng là đã để lại cho Hàn Đông kỷ niệm khó quên nhất. Sự quyến rũ, uyển chuyển của tuổi trên 30, khi phối hợp, khi chủ động, thấp giọng trầm ngâm, dịu dàng mê ly không gì sánh nổi. Mà trên giường, nụ hồng diễm lệ kia lại khiến Hàn Đông vô cùng kinh ngạc. Tần Phương đã kết hôn rồi, nhưng chồng cô lại qua đời sớm. Bình thường, nhìn người phụ nữ xinh đẹp đến động lòng, không ai tưởng tượng nổi, cô lại còn là một xử nữ nguyên vẹn. Mật đào chín mọng, nhưng lại không hề để người khác nhấp một ngụm nào. Điều này lại càng khiến cho đàn ông nào có thể quên được. Hàn Đông biết, bản thân hắn sẽ giống như những gì Tần Phương nói trước đó, tuyệt đối sẽ không thể nào quên được cảnh tượng tối nay. Vừa mới bắt đầu, Hàn Đông còn có chút say, nhưng sau khi vận động một lúc, hơi rượu qua đi, đầu cũng đã thanh tỉnh. Nhìn Tần Phương nằm dưới thân uyển chuyển hầu hạ, trong lòng Hàn Đông có chút cảm thán. Chuyện tối hôm nay, xem ra Tần Phương sớm đã có tính toán rồi. Mà Hàn Mạn Lương và Lộ Lợi Dương chắc chắn cũng đã nhìn ra tối hôm nay Tần Phương có chút khác thường, nên liền tự giác mà tránh đi. Anh còn muốn cái gì? Tần Phương vẻ mặt thẹn thùng nhìn Hàn Đông. Có phải thấy tôi còn chưa đủ phóng đãng hay sao? Nếu cô là người phóng đãng thì thế gian này không có người phụ nữ thuần khiết nào nữa. Hàn Đông chân thành nói, khóe miệng hơi vành lên. Tôi chỉ tò mò, nhìn qua có vẻ yếu đuối, không ngờ thể chất của cô lại tốt như vậy. Nói cái gì thế? Tần Phương đỏ mặt. Lần đầu tiên, Hàn Đông chiếm thế chủ động, cô chủ yếu phụ trách phối hợp. Tuy lần thứ hai vẫn là Hàn Đông chủ động, nhưng Tần Phương cũng bắt đầu biết đánh trả rồi. Lần thứ ba lại do Hàn Đông chủ động khiêu chiến, hơn nữa hoàn toàn chiếm thế thượng phong. Dường như muốn đem những gì tích lũy trong mấy chục năm đều phát tiết ra hết, Tần Phương tung hoành ngang dọc trên người Hàn Đông, giống như nữ tướng hiên ngang trốn xa trường, khiến Hàn Đông trở nên rất mãnh liệt. Hàn Đông nằm xuống, một tay ôm bờ vai trắng mịn của Tần Phương, vừa mới trải qua vận động, cả hai người đều là mồ hôi. Tần Phương quay người, quay mặt lại đối diện với Hàn Đông, hai bầu ngực không ngừng phập phồng, đụng vào trước ngực Hàn Đông, khiến Hàn Đông lại rung động trong lòng. Ánh mắt dịu dàng của Tần Phương dừng lại trên khuôn mặt Hàn Đông, cười e lệ, ngẩng mặt lên, hôn lên trán Hàn Đông một cái, sau đó đôi môi cô lại hôn lên môi Hàn Đông. Sau đó, Tần Phương cười xinh đẹp, nói: "Được rồi, tối nay anh ở lại đây nghỉ ngơi, tôi phải đi đây." "Đi rồi sao?" Hàn Đông sững sốt nói. "Dù sao đêm cũng đã khuya rồi, cô định ở đâu?" "Sao thế? Còn muốn tôi qua đêm cùng anh sao?" Tần Phương cười ha ha nói. "Rất xin lỗi, nơi này không có loại phục vụ đó." "Chị Phương." Hàn Đông ôm Tần Phương, không biết nói gì. Tần Phương nói: "Tối hôm nay là một giấc mộng." "Hàn Đông, anh cứ xem nó như một giấc mộng khó quên đi. Con đường tương lai của anh rất xa, rất xa. Tôi sẽ không trở thành sợi dây trói buộc anh, chỉ chúc phúc cho anh, tiếp sức cho anh. Sau này chúng ta vẫn là bạn bè nhé." Hàn Đông cười khổ một chút. Tần Phương là một cô gái thông minh, nếu không với thân phận của cô ta, làm sao có thể nắm giữ được tài nguyên lớn như vậy của nhà họ Miêu. Cô ta làm những điều này, đương nhiên cũng có suy nghĩ riêng của mình. Nhưng cho dù Tần Phương xuất phát từ mục đích gì, Hàn Đông cũng làm sao có thể quên được một đêm này. "Nếu đêm nay chỉ là một giấc mộng, thì tôi hy vọng mãi mãi nằm mơ." Hàn Đông cảm khái nói. "Chị Phương, đừng nói nữa, sau này chúng ta vẫn là bạn. Mơ và thực dù sao cũng có khác biệt." Tần Phương quả quyết nói, sau đó mặc áo ngủ vào, thản nhiên đứng dậy rồi đi thẳng vào phòng tắm. Hàn Đông kinh ngạc nằm trên giường, suy nghĩ khổ não trong chốc lát, nhưng lại khó mà suy nghĩ được chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Chỉ có điều, từ nay về sau, quan hệ giữa hắn và Tần Phương làm thế nào cũng không thể đơn giản như quan hệ giữa bạn bè bình thường được nữa. Cho dù hắn thật sự làm theo những gì Tần Phương nói, xem như tất cả mọi thứ tối nay đều như giấc mộng, nhưng dù sao trong lòng cũng không thể quên hết được tất cả những việc này. Một lúc sau, Tần Phương từ phòng tắm đi ra, đã thay một bộ quần áo công sở, thân hình có lồi có lõm, rất phong tình. Đặc biệt là Hàn Đông vừa trải qua một đêm triền miên với cô ta, lại nhìn thấy cô ta mặc một bộ đồ công sở như thế này, lại cảm thấy có một loại phong tình khác. Tần Phương đi đến bên giường, cười hì hì nhìn Hàn Đông, nói: "Đồ lười biếng, mau đứng lên tắm một cái, cả người toàn mùi mồ hôi rồi." Hàn Đông cười ha hả nói: "Cả người toàn mùi mồ hôi không phải vì cô sao?" Vẻ mặt Tần Phương có chút thẹn thùng, hờn dỗi trừng mắt nhìn Hàn Đông một cái, nói: "Tối nay anh định ở đây, không về nữa à?" "Người ta nói, người đẹp là mộ chôn anh hùng, tối nay tôi không muốn đi đâu nữa." Hàn Đông nói. "Vậy anh cũng phải đứng lên, trước tiên tôi phải thay ga giường rồi tính sao?" Tần Phương cố ý chằm mặt, bộ dạng quyến rũ đó làm thế nào cũng không thể nghiêm túc được. Lúc này, nụ hồng trên giường kia sớm đã khô cứng, nhưng lại sớm đã in dấu trong lòng Hàn Đông, lau cũng không sạch được. Buổi tối, quả thật Hàn Đông cũng không dễ qua đêm bên ngoài. Lỡ nhà không có mặt ở Yên Kinh, hắn lại càng phải chú ý. Đứng lên mặc quần áo, đã thấy Tần Phương cẩn thận gấp ga giường, dường như đang thu dọn một món bảo vật vậy. Thấy Hàn Đông nhìn mình, cô khẽ mỉm cười nói: "Bẩn rồi, sau này cũng không dùng được nữa." Hàn Đông gật gật đầu, đưa tay nắm lấy tay Tần Phương, nhưng lại không nói được gì cả. Tần Phương hơi run lên, sau đó nói: "Được rồi, Hàn Đông, anh không phải là người nữ nhi tình trường, cũng nên về nhà rồi. Tôi nghĩ mấy người Hàn Mạn Lương đã sớm về rồi." Lúc Hàn Đông và Tần Phương đi ra, quả nhiên Hàn Mạn Lương và Lộ Lợi Dương đã đi rồi. Nhưng bọn họ vẫn còn để lại một chiếc xe, chìa khóa cũng giao cho nhân viên phục vụ. Tuy Hàn Đông rất muốn nói điều gì đó với Tần Phương, nhưng lại không nói được gì, chỉ chăm chú nhìn Tần Phương. Một lúc sau, Hàn Đông xuống lầu, đi đến bên cạnh chiếc xe BMW của Hàn Mạn Lương, khởi động xe rời đi. Bên cửa sổ trên lầu, Tần Phương cười mà như không cười, ngơ ngác nhìn Hàn Đông lái xe rời đi, một lúc lâu sau cũng không cử động. Hàn Đông quay về biệt thự Hương Sơn, tắm rửa xong, nằm lên chiếc giường êm ái thoải mái, nhưng một lúc lâu sau vẫn không thể ngủ được. Hành động của Tần Phương quả thật nằm ngoài dự liệu của hắn. Huống hồ, từ đầu đến cuối, Tần Phương cũng không hề nhắc đến một yêu cầu nào. Hơn nữa nhìn bộ dạng sau này cũng sẽ không đưa ra bất kỳ yêu cầu nào. Chỉ có điều, cho dù thế nào, Hàn Đông cũng không thể thật sự xem cô ta như bạn bè bình thường được. Mặc dù Tần Phương đã nói sau này giữa hai người sẽ không xảy ra chuyện như tối hôm nay nữa, nhưng trong lòng Hàn Đông ít nhất cũng đã có một vị trí nhỏ cho cô ta. Sáng hôm sau, Hàn Đông cùng ăn sáng với ông nội, hai ông cháu nói chuyện khoảng nửa tiếng, sau đó ông cụ liền bảo vệ sĩ trưởng Đằng Tĩnh lái xe đưa Hàn Đông đến sân bay. Ngồi trên máy bay, Hàn Đông lúc thì nghĩ đến công việc, lúc lại nghĩ đến sự triền miên của Tần Phương đêm hôm đó, rồi mơ mơ màng màng mà ngủ một giấc. Máy bay hạ cánh xuống sân bay Biện Châu, Vương Lập Bình và Lưu Thiếp Quân đã đợi ở cửa ra. Hàn Đông cũng không cần vội vã đi về tỉnh ủy, mà trước tiên là về nhà. Ăn cơm trưa xong, nghỉ ngơi một lúc, buổi chiều mới đến văn phòng. Lần này nói chuyện một lúc với ông cụ, Hàn Đông cũng biết thời gian hắn ở tỉnh Giang Việt cũng không còn dài nữa. Bất cứ lúc nào cũng sẽ có khả năng rời đi. Vậy trước khi đi, Hàn Đông cũng định làm một ít việc có ích. Quan trọng là, đương nhiên là xây dựng được cơ sở vững chắc cho việc xây dựng nông thôn mới. Như vậy, cho dù hắn rời đi thì cũng có thể tiếp tục để hạng mục này mở rộng ra toàn tỉnh Giang Việt. Cho nên, khoảng thời gian này, ngoài việc đẩy mạnh hạng mục này ra toàn tỉnh, còn phải nghĩ cách biến nó thành một quy hoạch lâu dài, coi nó là một trọng điểm để đẩy mạnh ra toàn tỉnh. Tính toán một lúc, Hàn Đông liền đi tới văn phòng bí thư tỉnh ủy Hà Vĩnh Thành. "Đồng chí Hàn Đông đến rồi, mời ngồi." Hà Vĩnh Thành đối với Hàn Đông vô cùng khách sáo, bộ dạng tươi cười như tắm gió xuân. Hàn Đông ngồi xuống, đợi Hà Vĩnh Thành pha trà xong, Hàn Đông nói: "Bí thư Hà, về công tác xây dựng nông thôn mới, tôi có chút suy nghĩ muốn trao đổi với anh." Nghe Hàn Đông trình bày suy nghĩ của hắn một lúc, Hà Vĩnh Thành tỏ thái độ, nói: "Ý tưởng của cậu rất tốt. Tỉnh Giang Việt là một tỉnh có nền kinh tế khá phát triển trong số các tỉnh phía Đông. Khoảng cách giữa thành phố với nông thôn quả thật cũng khá lớn. Nếu có thể thu nhỏ chênh lệch, nâng cao được nền kinh tế nông thôn, quả thật cũng là vấn đề mà tỉnh ủy nên xem xét. Công tác xây dựng nông thôn mới thông qua sự thí điểm của cậu ở thành phố Ninh Hải có thể nói đã có thành tích. Đối với việc thay đổi diện mạo nông thôn cũng có tác dụng rất lớn. Việc thí điểm công tác này có thể nói đã khá thành thục. Bây giờ triển khai ra toàn tỉnh, tôi thấy cũng phù hợp rồi. Đồng chí Hàn Đồng cậu ngay từ đầu cũng đã bỏ khá nhiều tâm sức cho hạng mục này. Cậu là tổ trưởng tổ lãnh đạo công tác nông thôn của tỉnh ủy. Làm thế nào để mở rộng việc xây dựng nông thôn mới ra toàn tỉnh cũng có thể coi là công việc thuộc bổn phận của cậu rồi. Thái độ của Hà Vĩnh Thành cũng không tệ, toàn lực ủng hộ Hàn Đồng nhưng lại không ủy quyền cho Hàn Đồng toàn lực đi làm. Dù sao cũng tốt hơn rất nhiều so với những lãnh đạo chính mình không có hiểu biết gì nhưng việc gì cũng thích giữ lấy trong tay để làm nhiều. Đối với hạng mục này, tôi muốn làm một hạng mục quan trọng để đẩy mạnh ra toàn tỉnh. Tỉnh ủy thống nhất trong việc quy hoạch, bố trí phải hình thành một kế hoạch khảo hạch mục tiêu. Hàn Đông lại tiếp tục đưa ra ý tưởng của mình. Hà Vĩnh Thành sau khi nghe xong cũng hơi trầm ngâm rồi nói: "Ừ, như vậy cũng tốt. Tôi thấy như thế này, hội nghị thường vụ lần sau nên dành thời gian để thảo luận vấn đề này một chút. Hàn Đông, cậu trước tiên nên làm một bản quy hoạch đầy đủ, đến lúc đó cũng sẽ bố trí xuống dưới." Hàn Đông cũng có chút nghi hoặc đối với sự thoải mái của Hà Vĩnh Thành. Hình như trước đó y không phải là người như thế này. Nhưng rất nhanh, Hàn Đông liền hiểu được tại sao hôm nay Hà Vĩnh Thành lại dễ nói chuyện như vậy. Bởi vì sau khi Hàn Đông nói xong việc xây dựng nông thôn mới, Hà Vĩnh Thành chợt nhắc đến vấn đề nhân sự của thành phố Vân Cương. Hiển nhiên là trước đó Hà Vĩnh Thành thoải mái ủng hộ Hàn Đông cũng là có điều kiện trao đổi rồi. Điều này làm cho Hàn Đông trong lòng có chút phản cảm. Hàn Đông là một lòng vì công việc, nhưng Hà Vĩnh Thành này lại thật sự quá ghê tởm, không ngờ còn thừa cơ trục lợi cho mình. Bởi vì biết thời gian mình ở tỉnh Giang Việt cũng không còn lâu nữa, nên thật ra Hàn Đông cũng không muốn tham gia quá nhiều vào việc tranh đấu trong tỉnh, chỉ muốn tranh thủ thời gian làm một chút việc. Hà Vĩnh Thành này cũng vội vàng quá rồi, làm bí thư tỉnh ủy muôn năm lấy quyền nhân sự cũng không có gì đáng trách, nhưng mình bàn bạc với y chuyện chính sự, cũng không đề cập gì đến vấn đề quyền nhân sự. Y thì hay rồi, đã trực tiếp đưa ra yêu cầu mình ủng hộ y, thật đáng giận. Hàn Đông nghĩ thầm trong lòng, nếu cứ tiếp tục như thế, e rằng cho dù hắn không muốn tham gia vào cuộc chiến thì cũng không tránh khỏi nảy sinh ma sát với Hà Vĩnh Thành. Tương đối mà nói, Chủ tịch tỉnh Trần Thị Lường cũng có vẻ thực tế hơn. Mặc dù trong lúc thảo luận vấn đề nhân sự, ông ta tuy không nhường nhịn ai, nhưng xuất phát điểm của ông ta cũng là vì để tìm được những ứng cử viên tốt hơn. Nhưng Hà Vĩnh Thành thì sao? Lại vì nắm quyền mà giành quyền. Đối với vấn đề nhân sự thành phố Vân Cương mà Hà Vĩnh Thành vừa nêu ra, Hàn Đông lập tức thể hiện cách nhìn của hắn, chỉ ra rằng ban lãnh đạo thành phố Vân Cương vừa mới thay đổi chưa được nửa năm, bộ máy cũng vừa mới phối hợp tốt với nhau được. Nếu đúng lúc này lại tiến hành điều chỉnh, chắc chắn sẽ vô cùng bất lợi đối với sự phát triển của thành phố Vân Cương. Nghe Hàn Đông nói xong, sắc mặt Hà Vĩnh Thành liền trầm xuống. Vừa rồi, trong lời nói của ý đã rất rõ ràng, trong việc điều chỉnh ban lãnh đạo thành phố Vân Cương, Hàn Đông cũng có thể kiếm được một chén canh, nhưng người này lại không đồng ý. Điều này khiến cho Hà Vĩnh Thành cảm thấy căm tức trong lòng. Thực ra, thái độ của y đối với Hàn Đông cũng không tồi rồi. Ít nhất, trong thời gian Hàn Đông trở thành phó bí thư tỉnh ủy, y cũng không cố ý làm khó Hàn Đông. Mấy lần trước trong hội nghị thường vụ thảo luận vấn đề nhân sự, y cũng để Hàn Đông có được những lợi ích tương ứng. Hôm nay, Hàn Đông chủ động đến nói việc xây dựng nông thôn mới, Hà Vĩnh Thành cảm thấy bản thân ý cũng đã ủng hộ hắn rồi. Nhưng Hà Đông còn có gì chưa hài lòng chứ, lại đi ngược lại với y. Cái gọi là nói chuyện không hợp thì cũng không nói được hơn nửa câu. Hà Vĩnh Thành cảm thấy con người Hà Đông này thật sự không đáng giá rồi. Hơn nữa, nếu Hà Đông đã thể hiện rõ ràng rằng không phối hợp với ý kiến của y thì nói nhiều thêm nữa cũng không có ý nghĩa gì. Cho nên, hai người tùy ý hàn huyên thêm vài câu, Hàn Đông liền trực tiếp cáo từ. Đương nhiên, về việc xây dựng nông thôn mới vẫn phải làm theo ý kiến của Hàn Đông. Dù sao, sự việc này sớm đã thu hút được sự chú ý những cán bộ cấp trên. Hơn nữa, người phía Ủy ban Nhân dân tỉnh chắc chắn cũng sẽ ủng hộ đề nghị của Hàn Đông. Cho nên, Hà Vĩnh Thành cũng không định làm khó Hàn Đông trong việc này. Chỉ có điều, trong lòng Hà Vĩnh Thành cũng đã quyết định, nếu Hàn Đông đã không hợp tác, thì trong một số vấn đề cũng không thể để Hàn Đông thuận lợi quá mức thoải mái được. Hàn Đông cũng không quan tâm trong lòng Hà Vĩnh Thành nghĩ như thế nào. Qua một số chuyện trong thời gian gần đây, Hàn Đông cũng có một số nhìn nhận đối với Hà Vĩnh Thành. Con người này thật sự quá thích nắm quyền rồi. Hoặc là vì trước đây làm chủ tịch tỉnh, y bị Tào Hoành Vị chèn ép đến mức khó chịu. Bây giờ lên làm nhân vật số 1 rồi, thì vô cùng vội vã mà thể hiện bằng được quyền uy của một nhân vật số 1. Đương nhiên, thân ở trong thể chế, trong tiềm thức luôn muốn nắm quyền lực trong tay. Đó cũng là điều bình thường. Đặc biệt là những người là nhân vật số 1 cũng khó tránh khỏi được suy nghĩ này. Quyền lực cũng giống như sự độc chiếm của y vậy, không chấp nhận được người khác có được nó. Nếu có người nào đó muốn tranh giành trong quyền nhân sự với y, chắc chắn sẽ bị xem thành kẻ địch lớn nhất. Nhưng trong mắt Hàn Đông, việc bí thư tỉnh ủy quản nhân sự cũng không có gì đáng trách, nhưng cũng không thể vì vậy mà trì hoãn việc chính. Chỉ cần có thể làm tốt công việc hơn thì không sao cả, Hàn Đông cũng có thể chấp nhận được. Nhưng Hà Vĩnh Thành lại không phải vì để triển khai công việc tốt hơn. Mục đích của y rất đơn giản, chính là cố gắng hết sức để biến tất cả những người bên dưới thành người của y. Thích dùng người của mình chính là cách làm thống nhất của tất cả các cán bộ Trung Quốc. Đương nhiên, Hàn Đông cũng biết điều này, nhưng Hàn Đông cảm thấy chỉ cần dùng được những người có năng lực làm việc thì cũng không sao cả. Nhưng nếu không quan tâm năng lực như thế nào, chỉ vì người đó là người của mình mà đè bạt lên, thì cũng không đáng để được khen ngợi. Cách thức dùng người như thế, sớm muộn cũng sẽ xảy ra vấn đề. Trở lại văn phòng, Vương Lập Bình đã soạn ra cho Hàn Đông những văn kiện cần kíp và cần phải phê duyệt ngay. Phân loại quan trọng hay không quan trọng khiến Hàn Đông có thể tiết kiệm được không ít thời gian xem văn kiện. Vương Lập Bình sớm đã ngồi lên vị trí trưởng phòng phòng 2. Thời gian trước, trưởng ban thư ký tỉnh ủy Đặng Ngọc Long còn đề nghị với Hàn Đông chuẩn bị để Vương Lập Bình kiêm phó chủ nhiệm văn phòng, cũng tức là đề bạt y lên làm cán bộ cấp phó giám đốc sở. Đối với việc này, Hàn Đông cũng không tỏ thái độ gì rõ ràng. Thật ra, Vương Lập Bình cũng biết Đặng Ngọc Long nói tới việc này, nhưng Hàn Đông chưa nói gì với y, cho nên y cũng giả vờ như không biết. Nhưng trong lòng y rất rõ ràng, chỉ cần đi theo Hàn Đông, cấp phó giám đốc sở chẳng là gì cả. Y đi theo Hàn Đông lâu như vậy rồi, cũng khá hiểu rõ Hàn Đông. Biết chỉ cần y làm tốt công việc của mình, trong vấn đề cấp bậc của y, Hàn Đông chắc chắn sẽ suy nghĩ chu đáo, y cơ bản không cần lo lắng. Nhìn bộ dạng bận rộn của Vương Lập Bình, Hàn Đông thầm nghĩ, y đi theo hắn lâu như vậy rồi, bản thân hắn cũng không lâu nữa sẽ rời tỉnh Giang Việt. Đến lúc đó, muốn dẫn Vương Lập Bình đến Yên Kinh là chuyện không thể được. Vậy trước khi hắn rời tỉnh Giang Việt, cũng phải nên sắp xếp thỏa đáng cho Vương Lập Bình. Dù sao, y cũng thật sự là một người có tài. Chỉ có điều, để Vương Lập Bình kiêm nhiệm phó chủ nhiệm văn phòng, cấp bậc tuy được đi lên, nhưng vẫn làm ở trong cơ quan, cũng không tốt lắm với sự phát triển sau này của y. Hàn Đông thầm cân nhắc. Tốt nhất là sắp xếp cho y về cơ sở, bắt đầu làm từ phó chủ tịch thành phố, như thế y cũng rèn luyện được nhiều hơn. Trước đó, Hà Vĩnh Thành có nhắc đến thành phố Vân Cường, nhưng lại không phù hợp, chỉ có thể chờ đợi thêm, xem thử xem còn có nơi nào phù hợp hơn không. Điện thoại vang lên, sau khi Vương Lập Bình đứng lên nghe máy, sau đó liền bịt ống nghe nói với Hàn Đông. Phó Bí Thư, là Bí Thư Trương của thành phố Chu Thủy. Hàn Đông gật đầu, liền nghe điện thoại. Phó Bí Thư Hàn, anh khỏe chứ? Tôi là Trương Tùng của thành phố Chu Thủy, có một chút tình hình báo cáo với anh. Đồng chí Vương Tuyết Bình bị tai nạn giao thông, bị trọng thương, đang ở bệnh viện cấp cứu. Hàn Đông sừng sốt, lập tức nói. Nhất định phải hết sức cứu chữa, đồng thời làm tốt công tác điều tra. Việc này, các anh đã báo cáo với đồng chí Vĩnh Thành chưa? Trương Tùng nói. Bởi vì tình hình khẩn cấp, tôi vẫn chưa báo cáo cho Bí Thư Hà. Y nói như vậy, thực ra cũng để cho Hàn Đông thấy rõ lập trường và thái độ của y. Bởi vì Trịnh Giai Sơn, sau khi Tào Hoành Vị chưa rời khỏi tỉnh Giang Việt, một bí thư thành ủy Chu Thủy nhiều Chu Tùng liền có khuynh hướng dựa vào Hàn Đông. Đối với thái độ của Trương Tùng, Hàn Đông tương đối hài lòng, nói. Ừ, việc này anh lập tức báo cho đồng chí Vĩnh Thành một tiếng. Công việc ở thành phố phải cố gắng hoàn thành tốt, không được để chậm trễ. Trương Tùng nói. Phó Bí Thư Hàn yên tâm, có sự lãnh đạo kiên cường của tỉnh ủy, thành ủy sẽ kiên quyết hoàn thành tất cả các công việc. Trong lòng y cũng thở phào nhẹ nhõm. Y gọi điện thoại báo cho Hàn Đông biết việc này trước. Nếu Hàn Đông lại trực tiếp đi tìm Hà Vĩnh Thành để nói về việc này, thì y sẽ rất bị động. Hà Vĩnh Thành chắc chắn sẽ có ý kiến với y. nhưng Hàn Đông lại dặn y nhanh chóng báo cho Hà Vĩnh Thành biết việc này, thì khiến y không cần lo lắng việc Hà Vĩnh Thành không vui nữa. Vừa kết thúc cuộc trò chuyện không bao lâu, điện thoại trên bàn Hàn Đông liền vang lên, là Hà Vĩnh Thành gọi đến, bảo Hàn Đông đến văn phòng làm việc của y, nói là mở cuộc họp hội ý. Hàn Đông biết Hà Vĩnh Thành gọi hắn là vì việc gì, lúc này trong lòng hắn cũng có một suy nghĩ, chính là vừa hay thành phố Chu Thủy vừa có một vị trí trống, như vậy sắp xếp Vương Lập Bình vào đó thật sự cũng rất thích hợp. Vương Thiết Bình là ủy viên thường vụ thành ủy, phó chủ tịch thành phố Chu Thủy, để Vương Lập Bình thay vị trí của ông ta, đối với y mà nói cũng là một sự sắp xếp không tệ. Chỉ là vừa rồi Hà Vĩnh Thành cũng đã nhắc đến trước rồi, không biết Hà Vĩnh Thành sẽ dự định như thế nào, nếu như y làm khó quả thật cũng có chút khó khăn. Thực ra trong mười mấy thành phố trong tỉnh, cán bộ cấp phó giám đốc sở nhiều như vậy, xếp hạng của một ủy viên thường vụ, phó chủ tịch thành phố cũng chỉ ở phía sau. Hàn Đông là phó bí thư tỉnh ủy, muốn có được vị trí này cũng rất dễ dàng. Nhưng tình hình bây giờ lại có chút khó xử. Trở ngại lớn nhất chính là Hà Vĩnh Thành. Bản thân Hà Vĩnh Thành trong giai đoạn này lại đang tìm đủ mọi cơ hội để giành quyền. Lại thêm vừa rồi Hàn Đông không làm theo ý muốn của y, cho nên Hàn Đông muốn sắp xếp Vương Lập Bình xuống đó cũng có chút khó khăn. Hàn Đông đương nhiên không phải loại người vừa thấy khó khăn liền rút lui, cho nên trong lòng y đã quyết định rồi, lần này phải dốc hết khả năng sắp xếp xong xuôi cho Vương Lập Bình. Đi đến văn phòng Hà Vĩnh Thành, Trần Thi Lương và Âu Dương Hiên Giật, Trần Viêm Lâm đã có mặt ở đó. Hà Vĩnh Thành thông báo sự việc một chút, nói: căn cứ theo tình hình mà đồng chí Trương Tùng báo cáo, tình trạng của Vương Tuyết Bình khá nặng. Tuy kịp thời cấp cứu, không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng hai chân có lẽ phải cắt đi. Sau này nếu còn ở vị trí lãnh đạo thì không còn phù hợp nữa. Tôi đã bảo đồng chí Trương Tùng bảo bệnh viện dốc sức trị liệu cho đồng chí Vương Tuyết Bình. Nhưng công việc của thành phố Chu Thủy cũng không thể cứ để như vậy. Tỉnh ủy nên nhanh chóng sắp xếp một người thích hợp đến đó gánh vác mới được. Hàn Đông để ý, khi Hà Vĩnh Thành nói đến đây, chủ tịch tỉnh Trần Thị Lương hơi cau mày. Tuy Hà Vĩnh Thành đã cố sức che giấu, nhưng ý đồ vội vàng nắm quyền của y đã lộ rất rõ. Cho dù thiếu một ủy viên thường vụ thành ủy, phó chủ tịch thành phố, cũng không khiến công việc của thành phố Chu Thủy bị ảnh hưởng nhiều. Hôm nay, thành phố Chu Thủy vừa báo cáo tình hình, Hà Vĩnh Thành không sắp xếp ban tổ chức cán bộ đi thăm hỏi an ủi, mà lại vội vàng đưa ra việc sắp xếp chọn người mới, khiến trong lòng người khác có cảm giác không tốt. Không khí trong phòng họp nhất thời nặng nề, Hà Vĩnh Thành cũng cảm giác được sự cấp bách của mình, liền nói: đương nhiên, hôm nay chủ yếu cũng tìm mọi người thương lượng một chút, cũng không cần quá vội vàng. Hôm nay mọi người quay về suy nghĩ một chút, xem có người nào thích hợp hay không. Sau khi tan họp, mọi người lần lượt ra về. Hàn Đông và Trần Thi Lương đi cùng với nhau. Trần Thi Lương liền hỏi Hàn Đông: đồng chí Hàn Đông, trong vấn đề nhân sự này, cậu có suy nghĩ gì không? Trong lòng Hàn Đông lập tức cảm thấy vui vẻ. Xem ra, Trần Thi Lương cũng không hài lòng về Hà Vĩnh Thành, định lợi dụng hắn để khiêu chiến với Hà Vĩnh Thành. Đây quả thật cũng là chuyện tốt. Trần Thi Lương muốn lợi dụng hắn, khiến Hà Vĩnh Thành khó chịu. Vậy hà cớ gì hắn lại không lợi dụng Trần Thi Lương để đạt được mục đích của hắn? Dù sao, cuối cùng người chịu buồn bực cũng là Hà Vĩnh Thành, vậy cũng không trách hắn được rồi. Sau khi quay về phòng làm việc, Hàn Đông bèn gọi điện cho trưởng ban tổ chức cán bộ Lan Chế Bình, xác định rõ ý cho Vương Lập Bình ra ngoài, nói là cho anh ta đến cơ quan rèn luyện thêm. Lan Chế Bình có chút bất ngờ, Hàn Đông đột nhiên đưa ra ý cho thư ký của mình đến cơ sở, rốt cuộc xuất phát từ mục đích gì? Vương Lập Bình nhận được lòng tin từ Hàn Đông, đi theo Hàn Đông cũng đã được 3 năm rồi, chẳng lẽ Hàn Đông muốn anh ta tự đơn độc xuống đó? Lan Chế Bình ngồi suy nghĩ trong phòng. Tuy Vương Lập Bình chỉ là một cán bộ cấp trưởng phòng, nhưng anh ta là thư ký của Hàn Đông, hơn nữa còn là loại thư ký rất được tín nhiệm. Lan Chế Bình đương nhiên cũng chú ý thêm. Đang suy nghĩ, điện thoại phòng làm việc của anh ta reo lên. Nhận xong cú điện thoại, nét mặt của Lan Chế Bình liền nở nụ cười. Cuối cùng, anh ta cũng hiểu ý của Hàn Đông. Vốn dĩ, Hàn Đông chuẩn bị cho Vương Lập Bình đến thành phố Chu Thủy. Tuy nhiên, như vậy cũng tốt. Đúng lúc có vài vấn đề về mặt nhân sự cần trao đổi với Hàn Đông, bây giờ đã có cơ hội tốt nhất rồi. Thứ năm, tỉnh ủy mở cuộc họp ủy viên thường ủy, chủ yếu thảo luận về vấn đề nhân sự. Trước đó, buổi hội ý bí thư đã từng thảo luận qua, trên căn bản đã thống nhất ý kiến, bây giờ mở cuộc họp thường ủy chẳng qua chỉ là đi qua một trận mà thôi. Tuy nhiên, sắc mặt của bí thư tỉnh ủy Hà Vĩnh Thành hơi trầm trọng, giống như tối qua không được nghỉ ngơi tốt vậy. Căn cứ theo đề nghị của ban tổ chức tỉnh ủy, Vương Lập Bình nhậm mệnh trưởng phòng số 2 của ban tổ chức tỉnh ủy là ủy viên thành ủy, ủy viên thường vụ thành phố Châu Thủy, đề danh là phó chủ tịch thành phố. Ngoài ra, còn can thiệp đến vài vấn đề về nhân sự, hội nghị cũng sẽ yên lặng mà qua. Buổi họp có chút nhạt nhẽo, cũng không có kỳ thị lớn nào, trên cơ bản là ban tổ chức tỉnh ủy giới thiệu tình hình, sau đó mọi người lần lượt phát ngôn, cuối cùng giơ tay biểu quyết. Cuộc họp diễn ra chưa đến một giờ đồng hồ, lần này cuộc họp ủy viên hoàn toàn đã xong. Hà Vĩnh Thành vội vàng tuyên bố tan họp, sau đó nhanh chóng rời khỏi phòng họp, nghe nói anh ta phải đến Yên Kinh để họp nữa. Các ủy viên lần lượt bước ra, biểu hiện trên gương mặt của mọi người không có gì bất thường, nhưng trong lòng thì lại ngạc nhiên ghê gớm. Bầu không khí lúc nãy trong cuộc họp ủy viên giống như Hàn Đông cùng với Lan Chế Bình, Trần Thị Lương, ba người liên kết lại. Nếu không, Hà Vĩnh Thành không đến nỗi buồn bực như vậy. Trải qua một khoảng thời gian rèn luyện, bộ máy tỉnh ủy cũng dần dần trụ vững. Mọi người cũng biết giữa Lan Chế Bình và Hàn Đông cũng từng có xích mích, nhưng lần này xem ra mục đích của họ lại nhắm đúng vào Hà Vĩnh Thành. Không biết rốt cuộc vì mục đích lợi ích nào khiến họ đi chung với nhau. Chủ tịch tỉnh, phó bí thư tỉnh ủy, trưởng ban tổ chức tỉnh ủy, cả ba người này cùng chung tay với nhau. Như vậy, lời phát ngôn về nhân sự sẽ nặng nề hơn. Hơn nữa, còn có những người khác ủng hộ họ. Ví dụ như bí thư đảng ủy công an Âu Dương Hiên Giật ủng hộ Hàn Đông. Ngoài ra, bí thư thành ủy Thụy Thừa Giang của thành phố Ninh Hải cũng có nhiều việc luôn giữ ý đồng nhất với Hàn Đông. Cũng là nói, một mình Hàn Đông đã có thể bảo đảm được 3 phiếu. Trong cục thế tỉnh ủy phức tạp này, tuyệt đối là một lực lượng không thể xem nhẹ. Ủy viên thường vụ, trưởng ban thư ký tỉnh ủy Đặng Ngọc Long đi đến văn phòng của Hàn Đông, nói: Bí thư Hàn, công việc của Lập Bình được điều động, công việc của anh ta sẽ do ai tiếp nhận, ngài có sắp xếp cụ thể nào không? Hàn Đông nghĩ một hồi nói: Anh giúp tôi chọn một người điềm đạm, quen thuộc với công việc là được. Đặng Ngọc Long gật đầu nói: Được, tôi sẽ cân nhắc, một lát cho ngài xem qua. Tiễn Đặng Ngọc Long, Hàn Đông nói với Vương Lập Bình: Lập Bình, khoan làm việc, ngồi xuống nói chuyện chút. Được, bí thư. Vương Lập Bình đương nhiên đã biết được sắp xếp của tỉnh ủy cho mình, biết được mình sắp đến thành phố Châu Thủy đảm nhận ủy viên thành ủy, phó chủ tịch thành phố. Đối với mình mà nói, đây là một bước tiến bộ rất lớn, nên biết nếu bắt đầu từ cơ quan cấp dưới tiến lên trên, không biết khi nào có thể đi đến bước này. Nhưng đi theo Hàn Đông chỉ vòn vẹn trong vài năm ngắn ngủn, có thể thực hiện vượt qua vài bậc lớn. Trong lòng Vương Lập Bình, đối với Hàn Đông vô cùng cảm kích. Hơn nữa, đi bên cạnh Hàn Đông, Vương Lập Bình cũng học được nhiều đạo lý làm việc làm người. Anh ta cảm thấy Hàn Đông trông giống như một vị giáo viên cao minh, truyền lại lời dạy, giúp anh ta học được nhiều kiến thức, đạo lý mà nơi khác không thể học được. Trong lòng của Vương Lập Bình, Hàn Đông không chỉ là lãnh đạo, hơn nữa còn là giáo viên của mình, là đối tượng mà mình nên học tập. Tỉnh ủy sắp xếp anh đến thành phố Châu Thủy đảm nhận ủy viên thành ủy, phó chủ tịch thành phố, anh có suy nghĩ gì? Hàn Đông mỉm cười nói. Vương Lập Bình nói: Tôi phục tùng sắp xếp của tổ chức, tuy nhiên, thưa bí thư, tôi vẫn muốn đi theo ngài, tôi cảm thấy còn nhiều điều chưa học, vẫn muốn đi theo anh để học hỏi thêm, thề ngộ. Hàn Đông vẫy tay nói: Tôi hiểu tâm ý của anh, tuy nhiên, anh luôn làm việc trong cơ quan, đối với phát triển của anh cũng có chút bất lợi, đến cơ sở rèn luyện, đối với phát triển trong tương lai của anh cũng rất có lợi. Vẻ mặt Vương Lập Bình kiên quyết nói: Bí thư cứ yên tâm, tôi đến thành phố Châu Thủy sẽ không làm mất thể diện của ngài đâu. Anh ta nói như vậy, hoàn toàn đã xem bản thân là người của Hàn Đông. Hơn nữa, anh ta cũng hiểu, một khi mình đi đến cơ quan, đương nhiên không thể giống như bây giờ, suốt ngày đi theo Hàn Đông. Như vậy, muốn duy trì tốt mối quan hệ của hai người thì cần phải bỏ ra nhiều tâm tư hơn nữa. Hàn Đông cười nói: Mất mặt hay không mất mặt là chuyện khác, mấu chốt là phải làm chuyện thực, vì phúc lợi của Bách Tính, chỉ cần trong lòng anh lúc nào cũng nhớ đến Bách Tính, dùng tâm để làm việc, duy trì đầu óc tỉnh táo vậy thì không có gì phải lo lắng nữa. Tôi sẽ ghi nhớ lời chỉ bảo của Bí thư Hàn, khi đến thành phố Châu Thủy, Hạ quyết tâm nghiêm túc làm việc. Vương Lập Bình ở bên cạnh Hàn Đồng trong thời gian không ngắn, những gì Hàn Đồng làm đều suy nghĩ đến cuộc sống của người dân mà đưa ra. Điều này giúp Vương Lập Bình nắm bắt được phương hướng chủ yếu sau này. Anh ta tin tưởng chỉ cần việc mình làm có thể lọt vào mắt của Hàn Đồng, như vậy không gian phát triển của mình còn rất lớn. Đại cục đã định, anh ta bây giờ hơi mong chờ đến thành phố Châu Thủy để được phát triển sự nghiệp. Vì anh ta biết được, tuy mình được Hàn Đồng tin tưởng, nhưng năng lực để làm việc độc lập vẫn chưa thể nào thể hiện ra được. Lần này đến thành phố Châu Thủy, tuy chỉ là ủy viên thành ủy kiêm phó chủ tịch thành phố, nhưng vẫn chưa có đủ năng lực. Nếu mình đến làm việc tại thành phố Châu Thủy, nhận được tán thành của Hàn Đồng, vậy vị trí trong lòng Hàn Đồng chắc sẽ củng cố thêm một bước. Trên thực tế, hiện giờ Vương Lập Bình đối với Hàn Đồng mà nói chỉ là một hậu cần xuất sắc. Chỉ có Vương Lập Bình thực sự đến cơ sở cố gắng một phen, thể hiện khả năng công việc mới có thể được xem là kiện tướng dưới tay Hàn Đồng. Hậu cần và kiện tướng có khác biệt rất lớn. Điều mà hiện nay Vương Lập Bình cần làm chính là chuyển biến từ hậu cần thành kiện tướng. Sau khi hội nghị thường vụ thông qua, ban tổ chức tỉnh ủy sẽ bắt đầu tiến hành khảo sát, kiểm tra đối với Vương Lập Bình. Một tuần sau, Vương Lập Bình liền cùng với phó trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Khương Lâm Hải thẳng tiến đến thành phố Châu Thủy nhận chức. Còn thư ký của Hàn Đồng là một nhân viên văn phòng được Đặng Ngọc Long giới thiệu, tên là Viên Hồng Khải, là một người trung niên điềm đạm. Hàn Đồng cùng người đó trò chuyện một hồi, liền quyết định chọn anh ta. Dù Hàn Đồng biết nếu không có ngoài ý muốn, thời gian mà mình ở lại tỉnh Giang Việt sẽ không dài, nhưng thư ký của mình vẫn nên nghiêm túc chọn lựa. Viên Hồng Khải vốn dĩ là một nhân viên nghiên cứu trợ lý trong văn phòng, lần này được trở thành thư ký của Hàn Đồng, trong lòng anh ta rất xúc động, cảm thấy cơ hội của mình cuối cùng đã đến. Cho nên, trong công việc bình thường, anh ta đều cẩn thận, ra sức làm tốt mỗi một việc. Anh ta biết Vương Lập Bình là thân tín của Hàn Đồng, do đó nhiều lần liên lạc với Vương Lập Bình, tìm hiểu thói quen, tư tưởng, vân vân, công việc của Hàn Đồng. Do thái độ của anh ta rất tốt, cộng thêm Vương Lập Bình cũng hy vọng bên cạnh Hàn Đồng có một người đáng tin cậy, cho nên cũng có hỏi thì trả lời. Điều này giúp cho Viên Hồng Khải nhanh chóng làm quen với công việc. Đối với điều này, Hàn Đồng cũng vô cùng hài lòng. Những ngày tháng sau này, Hàn Đồng chủ yếu tập trung toàn bộ tinh lực vào công việc xây dựng thúc đẩy nông thôn mới. Hắn là tổ trưởng tổ lãnh đạo công tác nông thôn tỉnh ủy, cũng là danh chính ngôn thuận. Hơn nữa, bây giờ trên quan trường tỉnh Giang Việt, mọi người đều có cơ hội ý thức được năng lực lớn mạnh của quan viên bên dưới thành phố cấp 3, cũng không dám sơ ý. Tuy họ cũng có chỗ đỡ, nhưng nếu bị Hàn Đồng nhắm lấy, ngày tháng cũng rất khó qua. Dưới sự thúc đẩy mạnh mẽ của Hàn Đồng, trước Tết, phương án xây dựng nông thôn mới đều lần lượt được ra lò. Đồng thời, do Hàn Đồng đề nghị, công việc xây dựng nông thôn mới sẽ được tỉnh ủy chọn làm một trong những mục tiêu chủ yếu để khảo sát cơ quan các cấp. Nhất thời, công việc xây dựng nông thôn mới của tỉnh Giang Việt như dầu sôi lửa bỏng. Sau Tết, Hàn Đồng đến các đơn vị tuần tra một lượt, tiến hành kiểm tra và giám sát đối với công việc xây dựng nông thôn mới. Tháng 2, Bộ Chính trị Trung ương quyết định nhậm mệnh đồng chí Trịnh Trạch Hòa là Ủy viên Thành ủy, Thường ủy, Bí thư thành phố Yên Kinh. Tiếp theo, Hội ủy viên lần thứ 16 của Đảng sẽ tập hợp lại họp lần 2, thẩm tra thông qua ý kiến quản lý thể chế và cải cách cơ cấu về gia tăng hành chính. Tháng 3, Đại hội Toàn quốc sẽ đến Yên Kinh họp. Hàn Đông là đại diện của Hội đồng Nhân dân, cũng tham gia vào hội nghị này. Hội nghị chọn Cổ Thần Dương là Chủ tịch nước, La Ân Sơn là Chủ tịch Quốc hội, Ngụy Tân Xảo là Phó Chủ tịch, Nghiêm Gia Vân là Thủ tướng Nội các Chính phủ. Ông Hàn Chính, ba của Hàn Đông, được chọn là Phó Thủ tướng, xếp thứ ba. Nghiêm Gia Vân được chọn làm Thủ tướng, trước tiên là tiến hành cải cách đối với cơ cấu Bộ Ngoại giao. Trong đó, được nhiều người quan tâm nhất chính là cải tổ liên quan đến Ủy ban Kỷ luật. Lần cải cách này khiến bộ phận chức năng của Ủy ban Kinh tế Thương mại Quốc gia và Văn phòng Cải cách Thể chế Kinh tế Nội các Chính phủ vốn có nhập vào nhau, Ủy ban Kế hoạch đổi thành, Ủy ban Phát triển và Cải cách Quốc gia. Như vậy, quyền hạn của bộ phận này rất lớn, tiến thêm một bước củng cố địa vị của Nội các Chính phủ mà được tổ chức nhậm mệnh chính phó chủ nhiệm càng nóng tay hơn. Sau khi nội các chính phủ sửa đổi, đối với chủ nhiệm, phó chủ nhiệm tiến hành được nhận mệnh. Phó trưởng ban thư ký nội các chính phủ Mạnh Xuân Đức được nhận làm chủ nhiệm. Đồng thời, được nhận làm phó chủ nhiệm còn có Trương Dịch, Phi Kính, Đường Nhược Danh, Hàn Đồng, Huỳnh Kiến Quân, Tiên Minh Hải, Bì Giao Kiệt. Trong số các phó chủ nhiệm, Trương Dịch, Đường Nhược Danh và Huỳnh Kiến Quân đều là giữ lại chức vụ phó chủ nhiệm. Tiên Minh Hạo được điều từ tỉnh Hòa Nam, vốn dĩ đảm nhận ủy viên thường vụ, phó chủ tịch tỉnh Hòa Nam. Bì Giao Kiệt vốn dĩ là chủ nhiệm phòng nghiên cứu chính sách. Hàn Đông vốn dĩ biết mình không được bao lâu sẽ rời khỏi tỉnh Giang Việt, nhưng hắn không ngờ sẽ sắp xếp mình đến ủy ban cải cách. Tuy nhiên, đối với Hàn Đông mà nói, cũng xem như là một vị trí không tệ. Dù sao, việc trước đây do Hàn Đông làm ra cũng giống phát triển, cải cách liên kết lại với nhau. Bây giờ, Hàn Đông sắp lên vị trí càng cao hơn, điều này khiến hắn có một không gian phát triển rộng lớn hơn, có thể đứng dưới góc độ của nhà nước xem xét, suy nghĩ, cải cách. Thông tin mà Hàn Đông sắp được làm phó chủ nhiệm ủy ban cải cách rất nhanh được lan truyền khắp nơi trong tỉnh Giang Việt. Người ngưỡng mộ cũng có, kẻ đố kỵ cũng có, người khua chiêng múa trống cũng có. Do còn trong thời gian đợi thông báo, cho nên tạm thời Hàn Đông vẫn tiếp tục đảm nhận phó bí thư tỉnh ủy tỉnh Giang Việt. Tuy nhiên, cùng với thời gian vài ngày, Hàn Đông sắp rời khỏi tỉnh Giang Việt. Trong lòng bí thư tỉnh ủy Hà Vĩnh Thành vui sướng tột cùng. Trong thời gian này, Hàn Đông không mấy hợp tác với anh ta, khiến anh ta cảm thấy vô cùng khó chịu. Bây giờ, cuối cùng Hàn Đông cũng ra đi. Anh ta cảm thấy hòn đá lớn trong lòng cuối cùng cũng được vứt bỏ. Với Hà Vĩnh Thành, so với chủ tịch tỉnh Trần Thị Lương, Hàn Đông càng tự tạo áp lực cho mình nhiều hơn. Đồng chí Hàn Đông sắp được chuyển đến công tác tại một vị trí quan trọng hơn, sau này vẫn nên tiếp tục quan tâm, hỗ trợ cho phát triển của tỉnh Giang Việt. Hà Vĩnh Thành mỉm cười nói. Anh ta nói vậy, một mặt vui mừng vì Hàn Đông cuối cùng cũng rời khỏi. Ngoài ra, mặt khác là sau này Hàn Đông đảm nhận phó chủ nhiệm ủy ban cải cách. Như vậy, không phải ủy ban cải cách tỉnh Giang Việt cũng như có một chỗ dựa, tương lai làm việc cũng sẽ tiện lợi hơn nhiều. Các khu tỉnh khác, việc can thiệp đến ủy ban cải cách thực sự rất nhiều, có thể được một phó chủ nhiệm từng làm việc tại tỉnh Giang Việt chiếu cố, rất nhiều việc sẽ thuận lợi hơn nhiều. Dù thời gian Hàn Đông ở tỉnh Giang Việt có quan hệ không mấy hòa hợp với Hà Vĩnh Thành, nhưng đến lúc Hà Vĩnh Thành cần làm việc gì, có thể nhờ đến những người có quan hệ mật thiết với Hàn Đông để làm. Hàn Đông tại tỉnh Giang Việt cũng phát triển được không ít thuộc hạ và thân tín, tương lai để họ đến liên lạc với Hàn Đông bàn việc, Hàn Đông thể nào cũng nể mặt, thậm chí dưới cùng điều kiện, khả năng thắng của tỉnh Giang Việt cũng lớn hơn rất nhiều. Hàn Đông đương nhiên hiểu được ý của Hà Vĩnh Thành, bây giờ mình sắp phải rời khỏi, hơn nữa còn đến ủy ban cải cách bộ phận quan trọng. Trước khi ra đi, Hà Vĩnh Thành đến trao đổi với mình cũng là điều bình thường. Tuy không thể xóa bỏ thù hận bằng nụ cười, nhưng làm dịu lại mối quan hệ cũng không là gì. Dù sao, sau này Hàn Đông đến ủy ban cải cách không phải làm việc độc lập mà can thiệp đến các tỉnh ủy bên dưới. Vừa từ văn phòng của Hà Vĩnh Thành về, mới ngồi được một hồi, bên ngoài liền chuyển đến âm thanh của thư ký viên Hồng Khải đang đón tiếp Trần Thị Lương. Hàn Đông nhanh chóng đứng lên, đón tiếp ngoài cổng chính. Chủ tịch Trần, anh có việc gì cứ gọi điện thoại là được rồi, sao lại đích thân qua đây? Hàn Đông cười nói. Trần Thị Lương đưa tay ra, cười nói. Đồng chí Hàn Đông, sau này nên gọi anh là chủ nhiệm Hàn rồi. Tôi đến thăm viếng chủ nhiệm Hàn trước, tương lai còn phải nhờ đến chủ nhiệm Hàn chiếu cố đến nữa. Hàn Đông cười nói. Chủ tịch tỉnh Trần quá khách sáo rồi, sau này tôi phải thỉnh giáo ở anh nữa. Hai người bước vào trong phòng, Trần Thị Lương trước tiên chúc mừng Hàn Đông thăng chức. Tuy cấp bậc lần này của Hàn Đông vẫn là bậc phó bộ, nhưng so với phó bí thư tỉnh ủy hiện nay thì cái này quan trọng hơn nhiều. Hơn nữa, trong vị trí này, dự đoán Hà Đông sẽ rất nhanh được đề cử là cán bộ cấp bộ trưởng. Sau khi Trần Thị Lương đến tỉnh Giang Việt, cùng với Hà Đông cũng không có nhiều xung đột, thậm chí còn hợp tác qua vài lần, quan hệ giữa họ vẫn duy trì rất vui vẻ. Là chủ tịch tỉnh Giang Việt, Trần Thị Lương đương nhiên vội vàng tiến thêm bước củng cố mối quan hệ với Hà Đông. Như vậy, tương lai ủy ban tỉnh có việc gì, cứ tìm Hà Đông giúp đỡ là được. Tiếp theo, Hàn Đông lại nhận được vài cú điện thoại đều để chúc mừng hắn, còn có người hẹn hắn dùng cơm. Tuy nhiên, Hàn Đông đều lần lượt từ chối các lời mời dùng cơm. Hắn biết trong số những người này rất nhiều người chỉ đơn thuần muốn tỏ ý chúc mừng, nhưng Hàn Đồng cho rằng đây không phải là một bữa cơm, cho rằng lâu ngày sẽ thấy lòng người. Sau này trong các lần tiếp xúc, sự hiểu biết giữa mọi người với nhau sẽ tiến thêm một bước hiểu rõ hơn mà không vội vã trong hiện giờ. Chà, tiếc thật, Hàn Đồng nhanh như vậy phải rời khỏi tỉnh Giang Việt, đương nhiên cũng không thể đi cùng. Thời gian theo hắn ngắn như vậy, e là đến lúc đó Hàn Đồng cũng không thể giúp mình sắp xếp một vị trí tốt. Viên Hồng Khải, thư ký của Hàn Đồng, có chút buồn bực trong lòng. Anh ta vốn nghĩ sẽ được trở thành thư ký của Hàn Đồng, cuối cùng cơ hội của mình đã đến, nhưng Hàn Đồng nhanh chóng sẽ rời khỏi, mình hoàn toàn còn chưa nhận được lòng tin từ Hàn Đồng, do đó cũng không thể trông mong Hàn Đồng có thể chiếu cố đến mình. Tuy nhiên, ngồi trước mặt Hàn Đồng, Viên Hồng Khải không hề lộ nét buồn trong lòng ra ngoài, mà vẫn với nét mặt cung kính nhìn Hàn Đồng. Đồng thời, trong lòng anh ta có chút kỳ vọng, mong muốn Hàn Đồng có thể sẽ chiếu cố mình một tí, sắp xếp cho mình đến một cấp trưởng phòng có quyền, còn hơn bỏ rơi mình không quan tâm gì. Trở thành thư ký của Hàn Đồng trong khoảng thời gian một tháng, Viên Hồng Khải từ một trợ lý phó trưởng phòng được đề cử là cán bộ cấp trưởng phòng, đồng thời đảm nhận trưởng phòng số 2. Chỉ là lặng lẽ bao nhiêu năm với đề cử nhỏ này khiến trong lòng Viên Hồng Khải không mấy hài lòng. Anh ta tin chắc nếu cho mình thêm ít thời gian, vậy chắc chắn tiền đồ của mình sẽ không thua kém Vương Lập Bình. Hồng Khải, đối với công việc của anh có suy nghĩ nào không? Hàn Đồng mỉm cười hỏi. Thông qua khoảng thời gian quan sát, Hàn Đồng cảm thấy Viên Hồng Khải cũng có khả năng làm việc. Tuy nhiên, có lẽ do anh ta bị chèn ép tại chánh văn phòng quá lâu, cho nên hơi trầm lặng, thiếu tính linh hoạt, so với Vương Lập Bình cũng thua kém không nhiều. Ngoài ra, Hàn Đông còn cảm thấy khi anh ta đối với mình giống như đang ép lấy mục đích giành công. Điều này khiến Hàn Đông có chút không vui. Mặc dù Hàn Đông cũng biết một người thư ký đương nhiên hy vọng đi theo một lãnh đạo tốt, tương lai sẽ phát triển tốt hơn, nhưng mục đích của anh ta đã bị mình nhìn thấu, đó chính là vấn đề của anh ta rồi. Đương nhiên, cũng xem như từng đi theo mình, cho nên Hàn Đồng vẫn chuẩn bị sắp xếp cho Viên Hồng Khải một vị trí tương đối tốt. Dù sao, với người khác xem ra, Viên Hồng Khải đi theo mình cũng gần nửa năm rồi, không có công lao cũng có khổ lao mà. Nếu mình lại không quan tâm đến anh ta, vậy không phải thật không có tình người sao? Nghe Hàn Đồng hỏi vậy, trong lòng Viên Hồng Khải hơi xúc động. Đối với tiền đồ của mình, sau khi biết được Hàn Đồng sắp rời khỏi tỉnh Giang Việt, anh ta đã nghiêm túc nghĩ qua. Anh ta cảm thấy nếu còn tiếp tục làm việc tại văn phòng tỉnh ủy, vậy không còn tiền đồ gì nữa. Hơn nữa, trong chánh văn phòng, nếu không đi theo một lãnh đạo tốt, trên căn bản không có tương lai tốt. Do đó, con đường tốt nhất chính là đến cơ sở, chỉ có như vậy mới có cơ hội thay đổi. Chỉ là anh ta vừa mới được đề cử là cấp trưởng phòng không bao lâu, đến cơ quan lại được sắp xếp vị trí tốt nào. Bí thư Hàn, tuy tôi cũng rất muốn tiếp tục theo ngài, nhưng tôi cũng biết điều này không thành hiện thực rồi. Đi theo bí thư Hàn, tôi học được rất nhiều, đặc biệt là tinh thần làm việc của bí thư Hàn, khiến tôi vô cùng khâm phục, do đó tôi mong muốn được đến cơ sở rèn luyện, trầm mặc để làm việc. Viên Hồng Khải một mặt tâng bốc Hàn Đồng, ngoài ra mặt khác lại nói đến suy nghĩ của mình. Nói xong, anh ta có chút bồn chồn nhìn Hàn Đồng. Hàn Đồng cười, gật đầu nói. Suy nghĩ này của anh không tệ. Trước đây anh luôn làm việc tại chánh văn phòng, con đường công việc, tầm nhìn thể hiện không đủ, đến cơ sở rèn luyện cũng tốt. Đương nhiên, cơ sở sẽ phải đối mặt với cục diện phức tạp, anh nên có tâm lý chuẩn bị mới được. Viên Hồng Khải kiên quyết nói. Bí thư Hàn cứ yên tâm, tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý, đến lúc đó nhất định sẽ cố gắng làm, tranh giành được thành tích. Hàn Đồng nói. Tôi biết rồi. Nhìn thấy Hàn Đồng không còn việc gì, Viên Hồng Khải bèn đứng lên rót trà vào tách của Hàn Đồng, sau đó lại quay về phòng làm việc của mình. Tuy nhiên, trong lòng của anh ta cũng vô cùng bồn chồn, không biết Hàn Đồng sẽ sắp xếp cho mình một chức vụ như thế nào. Hàn Đồng ngồi trước bàn làm việc được một hồi, lập tức gọi đến số điện thoại của ủy viên tỉnh ủy, bí thư thành ủy thành phố Ninh Hải, Thụy Thừa Giang. Hàn huyên với anh ta vài câu, lập tức nhắc đến việc sắp xếp cho Viên Hồng Khải. Thụy Thừa Giang đương nhiên liền đồng ý. Vừa đúng, bộ máy của khu Giang Bắc cần điều chỉnh, có thể cho Viên Hồng Khải đến đó đảm nhận ủy viên quận ủy, phó chủ tịch quận. Đối với sắp xếp này, đối với Viên Hồng Khải mà nói đương nhiên là sắp xếp tốt nhất. Sau khi Thụy Thừa Giang đảm nhận bí thư thành ủy thành phố Ninh Hải, Hàn Đồng vẫn vô cùng ủng hộ công việc của anh ta. Trong lòng Thụy Thừa Giang vô cùng cảm kích. Do đó, lúc điều chỉnh bộ máy các quận huyện trong thành phố Ninh Hải, cố gắng sắp xếp là người của Hàn Đồng. Như vậy, mối quan hệ giữa hai người càng hòa hợp thêm. Một người cán bộ cấp trưởng phòng, hai ủy viên tỉnh ủy chú ý, điều động đương nhiên là việc dễ dàng. Ngày thứ hai thông báo điều động của ban tổ chức tỉnh ủy đưa ra, cho Viên Hồng Khải trong vòng một tuần sẽ đến ban tổ chức thành ủy thành phố Ninh Hải báo cáo. Sắp xếp như vậy cũng để cho anh ta trong thời gian này có thể tiếp tục phục vụ cho Hàn Đông. Viên Hồng Khải biết được nơi mình đến, trong lòng vô cùng vui mừng. Thành phố Ninh Hải có thể nói là đại bản doanh của Hàn Đông. Mình đến làm việc tại thành phố Ninh Hải so với những nơi khác đương nhiên sẽ tốt hơn rất nhiều. Hàn Đông có rất nhiều thân tín tại thành phố Ninh Hải. Hơn nữa, thành phố Ninh Hải là thành phố bậc phó tỉnh, phát triển của mình sẽ thuận lợi rất nhiều. Ngày 28 tháng 3, tỉnh ủy tỉnh Giang Việt tiến hành yến tiệc để tiễn Hàn Đông sắp được đảm nhận phó chủ nhiệm ủy ban cải cách. 9 giờ sáng ngày thứ hai, Hàn Đông và Lữ Nhạc dẫn theo Hàn Vũ ngồi lên máy bay quay về Bắc Kinh. Đáp máy bay xuống sân bay Yên Kinh, Lữ Nhạc thở dài một hơi rồi nói: Hàn Đông, chưa tới mấy năm em đã theo anh dọn nhà mấy lần rồi? Hàn Đông mỉm cười nói: Không còn cách nào khác, anh lại là số cực, em đi theo anh chịu chút cực nhọc cũng khó tránh khỏi thôi. Lữ Nhạc cười say đắm nói: Đi theo anh dù có thiệt thòi em cũng chịu. Hai người vừa cười vừa nói bước xuống. Lần này Hàn Mạn Lương lại phụng mệnh đến đón Hàn Đông và Lữ Nhạc. Đương nhiên anh ta lái chiếc Santana đã bị đè một thời gian của Hàn Đông. Tuy vẻ ngoài có chút lỗi thời, nhưng tất cả bên trong đều đã được thay mới lại hết. Tất cả đều do Hàn Mạn Lương làm, chỉ là nói một tiếng với Hàn Đông. Sau này, Hàn Đông có đến trong thành phố, có chiếc xe cho mình cũng tiện lợi hơn nhiều. Lời của lão thái gia, hôm nay người ở Bắc Kinh đều phải tới dùng cơm, đấy đều vì đón tiếp Hàn Đông chú. Hàn Mạn Lương vừa lái xe vừa cười nói. Hàn Đông nói: Mọi người hiếm khi được cùng nhau ăn cơm, chẳng lẽ anh vẫn chưa đồng ý? Thực lòng mà nói, cùng ăn cơm với lão thái gia, anh cũng không biết thức ăn có mùi vị nào. Khí phách của ông quá mạnh, trước mặt ông anh rất bồn chồn, hồn phách không biết bay đi đâu mất. Hàn Đông cười lên. Hắn cũng biết Hàn Mạn Lương nói đều là sự thật. Lão thái gia ngựa chiến một đời, khí thế của bậc tiền bối, đừng nói đến những hậu bối bình thường, dù nhiều quan viên cấp cao, trước mặt lão thái gia cũng không dám hé lớn tiếng. Đương nhiên, trên thực tế, lão thái gia rất là niềm nở. Dưới núi Ngọc Tuyền, sau khi được bảo vệ nghiêm túc kiểm tra qua, mới được cho xe chạy lên núi. Điều khiến Hàn Đông không ngờ đến, ông ngoại cũng có mặt ở đây, đang cùng trò chuyện với lão thái gia. Hai vị lớn tuổi nhìn thấy Hàn Đông, nét mặt liền toát ra nụ cười hiền lành. Dư Kiện Hưng tuy đã nghỉ hưu, nhưng ông ta cũng không phải một ông lão bình thường. Nói đến đâu tham gia thì sẽ đến đó. Hôm nay ông ấy đến núi Ngọc Tuyền, dù là do ông nội gọi điện cho mời ông ấy đến, nhưng cũng có thể thấy được ông ấy rất xem trọng Hàn Đông. Tiểu Hàn Vũ nhìn thấy lão thái gia, vui mừng gọi một tiếng. Ông cố! Qua vài tháng nữa, Hàn Vũ được 4 tuổi rồi, cậu nhóc này trông có vẻ thành tố, có thể nói hoàn toàn dung hợp các điểm ưu tú của Hàn Đông và Lỡ Nhạc. Điều khiến người khác vô cùng ngạc nhiên là cậu nhóc này vô cùng ngoan, dường như không giống những đứa trẻ 3 tuổi luôn bướng bỉnh. Dù có lúc cậu bé kiên quyết suy nghĩ của mình, nếu Hàn Đông hoặc Lỡ Nhạc không thỏa mãn cho cậu, cậu nhóc cũng không ồn ào, chỉ là chừng đôi mắt như ngôi sao của mình, ngồi đó không động, cũng không nói chuyện. Hơn nữa, lúc đó nếu Hàn Đông và Lỡ Nhạc căn dặn cậu bé điều gì, ví như rửa mặt, tắm gội gì đó, cậu ấy cũng sẽ làm theo, nhưng chỉ là không nói chuyện, hoàn toàn là bộ dạng không lên tiếng phản kháng. Đợi đến khi yêu cầu của cậu nhóc được thỏa mãn, thông thường cậu bé sẽ cười rất vui, thơm lên mặt của Hàn Đông và Lỡ Nhạc. Nào, Tiểu Vũ, đến đây để ông cố bế nào. Lão thái gia mỉm cười giang tay qua. Tuy nhiên, Hàn Vũ chỉ ngừng lại trước mặt lão thái gia, không hề có ý đưa tay ra. Với bộ dạng như một người lớn, thận trọng nhìn lão thái gia một hồi, lúc này mới nhỏ nhẹ lên tiếng. Tiểu Vũ nặng lắm, Tiểu Vũ ngồi được rồi. Nói xong, cậu bé đưa tay chạm nhẹ vào tay của lão thái gia, sau đó nhanh chóng chạy về phía Hàn Đông, ngồi vào vị trí còn trống bên cạnh, phần lưng tựa thẳng lên, hai tay đặt trên đầu gối, ánh mắt nhìn thấy bộ dạng ngồi nghiêm chỉnh. Lão thái gia hơi ngẩn người, lập tức cười ha hả lên. Dương Kiện Hưng cũng cười lớn tiếng. Đứa cháu này rất ma lanh, lão thái gia cười nói. Giây phút này, không khí trong nhà thể hiện vô cùng ấm cúng. Trong tiếng cười của mọi người, Tiểu Hoàn Vũ vẫn như ngồi đoàn chính, giống như viên quan nào đó đang tham dự đại hội vậy. Dư Kiện Hưng nói, tên nhóc này xem ra cũng là một mầm non tốt đấy. Ăn cơm xong, mấy người ngồi cùng nhau trò chuyện. Nhắc đến sắp xếp công việc lần này của Hàn Đông, lão thái gia cũng không căn dặn nhiều, chỉ là bảo Hàn Đông cứ thoải mái làm việc, phải làm ra thành tích. Lão thái gia vô cùng yên tâm về Hàn Đông. Từ trước đến nay, biểu hiện của Hàn Đông đều nằm ngoài dự đoán của lão thái gia. Đi đến bước này, lão thái gia cũng không can thiệp vào công việc của Hàn Đông, chỉ âm thầm xem xét, quan sát, trong thời khắc quan trọng, chỉ dẫn Hàn Đông một chút là được. Buổi trưa, Dư Kiện Hưng rời khỏi biệt thự ở núi Ngọc Tuyền. Hàn Mạn Lương đương nhiên sớm đã tìm lý do để rời khỏi. Chỉ còn Tiêu Bối Bối còn ở bên cạnh, cô ấy đang bế Hàn Vũ, cười tươi nghe Hàn Đông cùng trò chuyện với lão thái gia. Tiêu Bối Bối đã làm việc tại Bộ Ngoại giao được một thời gian, tính tình điềm đạm hơn nhiều so với lúc trước, vẻ bề ngoài trẻ tuổi cộng thêm nét trí thức càng tô lên vẻ xinh đẹp hơn. Hàn Đông đề nghị sau này sẽ ở núi Ngọc Tuyền, cũng được ở bên cạnh lão thái gia nhiều hơn. Kết quả lão thái gia lại từ chối. Ông cười nói, cháu nên về Hương Sơn ở đi, ông ở một mình quen rồi, có thời gian cháu về đây trò chuyện với ông là được, quan trọng là cháu làm tốt công việc của mình là được. Ý của lão thái gia quá rõ ràng, chỉ cần Hàn Đông phát triển tốt, cho dù Hàn Đông có ở bên cạnh ông ấy hay không, đó đều là vấn đề nhỏ. Còn nếu Hàn Đông phát triển không tốt, dù ngày ngày luôn ở bên cạnh ông ấy, lại có tác dụng gì chứ? Thái độ của lão thái gia rất kiên quyết, Hàn Đông cũng không kiên trì. Sau khi ăn cơm xong, Hàn Đông và Lỡ Nhạc quay về biệt thự Hương Sơn, Tiêu Bối Bối cũng đi theo. Tiểu Hàn Vũ luôn theo Tiêu Bối Bối, dự đoán duyên cớ vì người cô này xinh đẹp mê người. Sau khi ổn định, Tiểu Bối Bối nói, anh Đông, chị dâu, tối nay cùng ra ngoài chơi nha, mọi người đã lâu không gặp, cùng nhau ra tụ tập lại. Hàn Đông nói, sau này cơ hội gặp mặt còn nhiều mà. Tiểu Bối Bối ôm lấy cánh tay của Hàn Đông đung đưa, nũng nịu nói, đi mà, anh Đông, nè mặt đi, em đã lâu không được gặp anh, rất nhớ anh đấy, lần trước anh đến đây họp cũng không gặp em. Hàn Đông bất đắc dĩ nói, đừng đung đưa nữa, lắc nữa sẽ chóng mặt đấy. Tiểu Bối Bối cười lên. Lỡ Nhạc nói, Hàn Đông, anh cứ đi đi, em ở nhà trông Tiểu Vũ. Tiểu Bối Bối kéo tay của Lỡ Nhạc nói, cùng đi đi, đợi mợ qua đây, Tiểu Vũ cứ cho mợ trông. Nói vậy, cô ấy nhẹ nhẹ vỗ vào gương mặt của Tiểu Vũ, nói, Tiểu Vũ, mỗi lát cùng chơi với bà nội, thế nào? Ông nội không ở nhà, một mình bà ở nhà đáng thương lắm. Hàn Chính, ba của Hàn Đông, hai ngày này đến các tỉnh ở Tây Nam khảo sát công việc, thời gian này Dương Ngọc Trần ở nhà một mình. Hàn Vũ nghe được lời của Tiểu Bối Bối, lập tức ưỡn ngực, nói, con ở với bà nội, ba mẹ đi làm ạ. Tiểu Vũ rất ngoan, cho cháu thêm một viên kẹo đây. Tiểu Bối Bối nũng nịu cười nói. Nhìn thấy tình hình vậy, Hàn Đông cũng không còn từ chối nữa. Vừa mới về, cùng mọi người tụ họp lại cũng tốt. Đợi sau khi đổi báo ủy, công việc trên đó sẽ nhiều việc, cùng mọi người tụ tập cũng không tiện. Sau khi đợi Dương Ngọc Trần đến, Hàn Đông liền lái xe, chở Lữ Nhạc và Tiêu Bối Bối đến Sơn Trang quên sầu. Trên đường đi, Hàn Đông nghĩ đến cái đêm vui vẻ với Tần Phương vào lần trước, trong lòng có chút xao xuyến. Cái lần sau khi quay về tỉnh Giang Việt, Hàn Đông cũng gọi qua vài cuộc điện thoại cho Tần Phương. Tuy nhiên, biểu hiện của Tần Phương rất bình thường, giống như giữa hai người họ vốn dĩ không hề có sự tiếp xúc nào. Điều này khiến Hàn Đông hiểu rõ Tần Phương đã có chủ ý, chỉ có điều làm người đàn ông đầu tiên của cô ấy, trong lòng Hàn Đông có chút không nỡ buông xuống. Lần này lại dẫn theo Lữ Nhạc đến Sơn Trang quên sầu, đúng lúc gặp phải Tần Phương, hy vọng không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Khi đến Sơn Trang quên sầu, Hàn Đông mới biết Tiêu Bối Bối không ngờ còn hẹn Bạch Phụ Giai cùng đến. Nhìn thấy Bạch Phụ Giai và Tần Phương cùng trò chuyện thân thiết như hai chị em, Hàn Đông không khỏi sững sờ. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 294 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.